của phu nhân lại gây chấn động toàn thành phố rồi. Chương 165, em gái tôi tên là Kiều Niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Ly nổi tiếng là người có tính cách tốt và rất lịch thiệp với phụ nữ trước đây. Có một ngôi sao hạng 18 thường xuyên lợi dụng sức nóng của anh sau đó. Khi cả hai gặp nhau trong một sự kiện, anh vẫn cư xử lịch sự với cô ấy trước giới truyền thông và thậm chí còn nói giúp cô ấy vài lời. Sự lịch thiệp của anh khiến ngôi sao hạng 18 đó cảm thấy xấu hổ. Sau khi trở về, tự mình yêu cầu công ty không lợi dụng danh tiếng của anh nữa. Điều đó chứng tỏ anh luôn để lại thể diện cho các quý cô. Huống hồ Kiều Trần còn khá trẻ. Em gái mà tôi nói đến là em gái ruột của tôi, không phải là đàn em. Nếu câu nói trước đó của Giang Ly chưa đủ rõ ràng, thì câu này chẳng khác gì một cái tát thẳng vào mặt Kiều Trần. Vừa rồi cô ta còn nói về mối quan hệ đàn anh đàn em, vậy mà người ta lập tức bảo rằng: "Ồ, tôi nói không phải là đàn em, mà là em gái ruột của tôi." Nụ cười trên gương mặt người dẫn chương trình cũng trở nên cứng đờ, lo lắng về khả năng xảy ra sự cố trên sân khấu, vội vàng bắt lấy chủ đề mà anh vừa đề cập. "Vậy, em gái ruột của Giang Ly là ai? Có thể tiết lộ một chút không? Tôi nghĩ rằng người hâm mộ và khán giả trước màn hình chắc chắn rất tò mò." Tim Kiều Niệm chợt đập lỡ một nhịp, cô vốn đang khoanh tay ngồi xem trò vui, lúc này mắt nheo lại. Anh ấy sẽ không gây rắc rối cho mình đấy chứ? Trong ống kính, người đàn ông trẻ tuổi đang được phỏng vấn có vẻ ngoài đẹp trai phi phàm, đôi mắt đào hoa chớp chớp trước ống kính, tự hào thông báo với tất cả mọi người. "Không, em gái tôi tên là Niệm Niệm, cũng đang học tại Nhất Trung Nhiễu Thành. Em ấy học rất giỏi, đang học ở lớp A, em gái tôi rất xinh đẹp. Tóc dài, mắt to, da trắng đều là để nói về em ấy. Và chiếc vòng tay của tôi cũng là quà em ấy tặng. Đây là món quà đầu tiên em ấy tặng tôi. Hôm đó tôi vui quá nên mới đăng trạng thái. Câu nói về thỏ trắng thêm đường cũng là để nói về em gái tôi. Ai mà không biết cô ta chỉ học ở lớp B của Nhất Trung Nhiễu Thành. Cô ta lên chương trình này với danh nghĩa tiểu thư nhà giàu, xinh đẹp và xuất sắc." Những lời của Giang Ly chẳng khác nào một cú tát thẳng vào mặt cô ta. Sắc mặt Kiều Trần lập tức xanh mét, ngồi đó mà cảm giác như có cả ngàn con mắt đang chế giễu, mỉa mai cô ta. Ở Nhất Trung Nhiễu Thành, lớp A, ngoại hình xuất sắc và tên là Niệm Niệm, ngoài Kiều Niệm ra thì còn ai nữa chứ? Bình luận trực tuyến lần này thật sự như nổ tung. Trời ơi, tôi thề, tôi thấy ngại dùng cô ta qua màn hình. Chỉ có mình tôi cười không nhỉ? Ha ha. Giang Ly giỏi lắm, cái tát vào mặt đứa em gái hờ này thật đã. Tôi ghét nhất là loại người cứ thích tự nhận là em gái. Cô ta có bạn trai rồi, mà còn đi tặng vòng tay cho người khác, có mua nổi cái đồng hồ không? Biết tự trọng chút đi, tôi đã ngứa mắt cái đứa cứ gắn kết với cục cưng của tôi để tạo nhiệt rồi. Trước kia cái người tên là Giản Lê bị công ty thao túng nên không còn cách nào khác. Còn cô ta thì hoàn toàn là tự dính vào. Lại còn thuê quân mạng nói rằng cô ta là hình mẫu lý tưởng của cục cưng. Ha ha, lý tưởng tát vào mặt hả? Quân thuê của Kiều Trần đâu rồi? Sao không yêu cầu chúng tôi xin lỗi nữa? Anh trai tát vào mặt thật là sướng. Trà xanh đích thực, suốt đời bị ghét, em gái của Giang Ly. CP anh em, vòng tay của Giang Ly. Giang Ly và Kiều Trần. Kiều Trần bị tát mặt vì dính dáng. Ngay sau khi chương trình phát sóng, một loạt chủ đề nóng ngay lập tức leo lên hot search trên Weibo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ mạng xã hội gần như đều đang tìm kiếm em gái của Giang Ly là ai. Nhất Trung Nhiễu Thành chỉ có bấy nhiêu đó người. Lớp A khối 12, học giỏi, xinh đẹp và tên là Niệm Niệm. Mấy điều kiện này chỉ có một người là phù hợp. Kiều Niệm nhanh chóng leo lên bảng xếp hạng tìm kiếm nóng. Thẩm Thanh Thanh nhìn thấy dữ liệu trên mạng không ngừng tăng lên. Ngây người buông điện thoại xuống, nhìn cô. Niệm tỷ, chị nổi tiếng rồi. Sức ảnh hưởng của top lưu lượng quá lớn. Hầu như tất cả thông tin về Kiều Niệm đều bị đào bới và đưa lên mạng. Chiều cao, cân nặng, học ở đâu, bao nhiêu tuổi. Ngay cả chuyện đạt hạng nhất kỳ thi tuyển sinh đầu vào cũng bị đào lên. Niệm tỷ, anh à, anh có thể đừng gây rắc rối cho em được không? Giang Ly, nhưng anh muốn cả thế giới biết em là em gái của anh mà. Vọng ra, biến đi, đó là vợ tôi. Hãy vote nhé, cách chương.